Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1429, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1429, còn nữa, 1.200.000.000 kia cô ta vẫn chưa trả, nếu như không trả nổi tiền lần nữa liền gửi hàm luật sư cho cô tôi, nếu cô ta đi cầu tôi, bảo cô ta ở trong biệt thự chờ tôi. Chủ tịch, thư ký riêng không thể không ngắt lời Lệ Quân Mặc. Ngày vừa mới rồi, Lâm tiểu thư đã gửi 1.200.000.000 rồi à? Thân hình cao lớn của Lệ Quân Mặc chợt cứng đờ, ông xoay người, hàn ý trong tròng mắt lóe ra tia bất ngờ. Cậu nói cái gì? Ông không tin Lâm Thủy Giao có năng lực này có thể có được 1.200.000.000, như vậy khoản tiền này ở đâu ra? Lẽ nào thằng đàn ông kia cho bà? Chủ tịch, Lâm tiểu thư gửi 1.200.000.000 rồi, hơn nữa, Lâm tiểu thư còn gửi 1.200.100.000, Lâm tiểu thư nói. Nhiều hơn 100.000.000. Nói cái gì? Lâm tiểu thư nói, nếu phải tính sổ cho ra lẽ, vậy cũng không thể để cho ngài thua thiệt, dù sao cũng. Bóc tem ngài, 100.000.000 này là tiền bâu ơ cho chủ tịch. Gò má anh tuần của Lệ Quân Mặc nhanh chóng dần giật, bà nói cái gì? 100.000.000 cho ông làm tiền tip, xem ông là trai bao. Ông giận quá thành cười, bờ môi mỏng lạnh móc ra độ cong u ám. Nói cho cô ta biết, nếu cho tiền bâu ơ, 100.000.000 là quá ít. 100.000.000 cũng không cảm thấy xấu hổ mà đưa cho ông. Thư ký riêng muốn khóc. Chủ tịch Lâm tiểu thư sớm đã đoán được ngài sẽ cảm thấy ít, cho nên Lâm tiểu thư lại nói. Kỹ thuật của ngài thực sự quá kém, tối đa chỉ có cái giá này, 100.000.000 thôi, nhiều hơn không gố. Gương mặt anh tuần của Lệ Quân Mặc xanh mét, người phụ nữ chết bầm này. Đi thăm dò cho tôi, tra ra 1.200.000.000 của cô ta là từ đâu tới, tra ra thằng đàn ông kia là yêu. Thư ký riêng nhìn chủ tịch mình lần này thực sự tức giận không nhẹ, ông cũng rất kỳ quái, chủ tịch muốn kiểu thiên kim chim nhỏ nép vào người, nhu tình mật ý nào không có thế, nhưng ông cũng không quan tâm, ông chỉ thích kiểu mèo hoang nhỏ như Lâm Thủy Giao thường sẽ giơ móng vuốt cào ông. Vâng, chủ tịch, thư ký riêng muốn đi ra ngoài, lúc này Lệ Quân Mặc đột nhiên lại lên tiếng, trở về, chủ tịch ngài còn có phân phó gì sao à? Lần này Lâm Thủy Giao tới phòng đấu giá làm gì, cô ta muốn mua vật gì? Chủ tịch, tôi nghe nói lần này Lâm tiểu thư là tới mua một quyển giang hồ bí tịch. Giang hồ bí tịch, Lệ Quân Mặc nhìn thư ký riêng, giang hồ bí tịch gì? Quyển giang hồ bí tịch này mấy ngày nay mới đưa vào, định hôm nay sẽ bán đấu giá, nếu như chủ tịch muốn xem nói tôi sẽ lấy qua đây ngay bây giờ. Lệ Quân Mặc chau mi tâm lại, ông biết trong đầu Lâm Thủy Giao chỉ toàn ý tưởng lớn mật lại tình quái, quán quán và bì bì đều rất giống như bà, lần này bà vì quyển giang hồ bí tịch mà đến, lẽ nào quyển giang hồ bí tịch này là tuyệt sắc võ công gì, bà muốn luyện thành Đông Phương Bát Bại hay sao? Không cần, tôi sẽ đi xem ngay bây giờ. Lệ Quân Mặc đứng dậy, đi về phía phòng bán đấu giá. Lâm Thủy Giao một mực chờ đợi Hạ Tịch Quán cùng anh Lạc, nhưng chờ mãi lại không chờ được người, chỉ chờ đến quyển giang hồ bí tịch xuất hiện. Người chủ trì hưng phấn nói, kế tiếp chúng tôi sẽ bán đấu giá nhưng một bảo bối chính là quyển giang hồ bí tịch này, mọi người có thể giơ bài hô giá. Lâm Thủy Giao tinh thần chấn động, hai mắt sáng lên, quyển giang hồ bí tịch bà chờ rốt cục đã xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất rõ ràng trong đại sảnh đám giám đốc cũng không cảm thấy hứng thú, với quyển giang hồ bí tịch này, đây là một món đồ rất ít được chú ý, tất cả mọi người không muốn giơ bài. Cách chương.